因为他拉着我来对出定义那对梦有鬼请为我喊喊令tôi thầm ước mong em quay về đây người yêu đã cất bước ta đi mãi mãi không về suốt kiếp không về em quên tôi thật xa mình này có thế thôi này emMãi mãi yêu mình em Suốt kiếp yêu mình em Chuyện tình yêu tan rồi Vì người ra đi không về Bỏ lại tôi ngồi đây Với những con đường Khi xưa ta đã đi Cùng bao kỷ niệm cũ Cũng ra đi mãi mãi Bệnh viện chỉ là hư vô Này người yêu ơi Cũng ra đi mãi mãi vĩnh viễn chỉ là hư vô